Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5362, Thái Ất Kim Đan. Thiên Cơ Các hơn 50 cái lão đầu, trước sau cho Trần Ngư Lạc giải quyết hai cái điều kiện. Duy chỉ có tại Thái Ất Kim Đan điều kiện này bên trên. Lâm vào cãi vã kịch liệt, một phen huyên náo về sau. Một lão đầu nhíu mày nói với Trần Ngư Lạc, Trần gia tiểu oa nhi. Người có biết hay không Thái Ất Kim Đan luyện chế đến cỡ nào rườm rà? Chúng ta ở đây luyện đan sư bên trong, cũng vẻn vẹn chỉ có mấy người đã từng may mắn luyện chế qua một hai lần mà thôi. Luyện chế Thái Ất Kim Đan linh dược rất nhiều, khoảng chừng mấy vạn loại. Nếu không phải là cường thịnh thế lực ra mặt thu thập, thế lực khác căn bản khó mà đem linh dược tập hợp đủ. Càng đừng đề cập nói là luyện chế ra. Trần Ngư Lạc nói ra, ta biết việc này làm khó chư vị tiền bối, thế nhưng là chư vị tiền bối đều chính là luyện đan sư, mà lại đều chính là luyện đan sư bên trong tông sư cảnh giới. Chẳng lẽ chư vị tiền bối liền không có nghĩ tới muốn luyện chế Thái Ất Kim Đan sao? Ta muốn, trong thiên hạ này không có một cái nào luyện đan sư không muốn luyện chế Thái Ất Kim Đan đi. Cho, nên chư vị tiền bối trong túi trữ vật, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít luyện chế Thái Ất Kim Đan linh dược. Nếu là chư vị tiền bối nguyện ý bỏ những thứ yêu thích, vãn bối vô cùng cảm kích. Trần Ngư Lạc lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới toàn trường lão đầu bất mãn, căm tức nhìn Trần Ngư Lạc. Tiểu oa nhi, người đây là dự định phải thừa dịp lửa ăn cướp a? Tức chết lão phu, tức chết lão phu. Trần gia tiểu bối, sao dám vô lễ như thế? Không ít luyện đan sư chỉ vào Trần Ngư Lạc giống lên. Trần Ngư Lạc mặt mũi tràn đầy không quan tâm cười cười. Nói ra, chư vị tiền bối đạt được nhiều như vậy cự thú. Những cự thú kia bảo vật trên người, đủ để khiến thiên hạ tất cả luyện đan sư cùng luyện khí sư điên cuồng. Mà chư vị tiền bối lại chỉ nguyện ý cho chúng ta 3 lần đưa ra yêu cầu cơ hội. Vãn bối, tự nhiên muốn chân quý. Lời này vừa nói ra, tất cả lão đầu đều trầm mặc, từng cái trên mặt lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Trần Ngư Lạc lời này nói bóng gió, chính là đang nói các ngươi chiếm chúng ta lớn như vậy tiện nghi. Chúng ta đều không có nói cái gì, hiện tại chúng ta bất quá là muốn một viên Thái Ất Kim Đan mà thôi. Các ngươi đã nổi trận lôi đình, nói chúng ta là bỏ đá xuống giếng, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thiên hạ này có thuyết pháp này sao? Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Vừa rồi Thiên Cơ Các chư vị tiền bối đưa ra biện pháp này thời điểm, Lâm Bạch trong lòng liền có chút lo lắng. Bởi vì 3 cái điều kiện thật sự là quá ít. So với bọn hắn đạt được cự thú bảo vật trên người, quả thực là cách biệt một trời. Bọn hắn đầu tiên là nói một câu, các ngươi đều là ngũ gia thất tông thánh tử. Linh đan rượu dược gì đều không lại. Cái gì thần binh lợi khí đều không cần. Câu nói này, không hề nghi ngờ nói đúng là, đã các ngươi cái gì cũng không cần, vậy liền này coi như thôi đi. Cái này nói rõ là đang chơi xấu. Nhưng tất cả mọi người là sở quốc cảnh nội nhân vật có mặt mũi, ai cũng không tốt kéo xuống mặt mũi nói mình không nhận nợ. Mà Trần Ngư Lạc cũng là không chút khách khí, tuần tự nói lên 3 cái điều kiện, khiến cái này luyện đan sư hung hăng bị nặng. Thế nhưng là đã đáp ứng để Trần Ngư Lạc bọn người đưa ra 3 cái yêu cầu. Chẳng lẽ hiện tại muốn chơi xấu sao? Hơn 50 cái lão đầu ngồi cùng một chỗ, châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán, trao đổi lẫn nhau, trọn vẹn nửa canh giờ. Lúc này mới gật đầu đáp ứng. Chúng ta lẫn nhau ở giữa trao đổi ý kiến. Chúng ta thực sự có thể quất đến ra luyện chế Thái Ất Kim Đan linh dược. Nhưng luyện chế đan, dược cần thời gian, 1-2 năm bên trong. Không cách nào cho ngươi. Một vị lão giả sắc mặt âm trầm nói với Trần Ngư Lạc. Trần Ngư Lạc cười nói, không sao, ta có thể đợi. Lão giả kia gật đầu nói, sở đế thọ đản trước đó, chúng ta có thể luyện chế ra Thái Ất Kim Đan. Trần Ngư Lạc nói ra, tốt, chúng ta. Trần Ngư Lạc 3 cái phải cầu được đến thỏa mãn, chợt lòng tràn đầy vui vẻ ngồi xuống. Dịch Tùng cùng Tiền Ngấn, đều đối với Trần Ngư Lạc ném hâm mộ và chúc mừng ánh mắt. Kế tiếp là cái nào Tiểu Oa Nhi đưa ra yêu cầu? Đối diện lão đầu lại hỏi. Đám người vẫn ngắm nhìn chung quanh. Cuối cùng rơi trên người Lâm Bạch. Tiền Ngân nói ra. Lâm huynh, người tới trước đi. Tuyệt đối đừng khách khí. Trần Ngư Lạc truyền âm nói với Lâm Bạch. Thiên cơ các những này luyện đan sư. Quanh năm đều thụ sở quốc vương triều cung phụng. Trên thân bảo vật rất nhiều. Lâm huynh tuyệt đối không nên bị bọn hắn biểu tượng mê hoặc. Bọn hắn từng cái đều không phải là đèn đã cạn dầu. Muốn cái gì đồ vật, cứ việc nói. Dịch Tùng cũng truyền âm nói. Lâm huynh, tuyệt đối đừng khách khí a. Hoàng Tình Vân truyền âm nói. Đừng sợ đắc tội với người. Là bọn hắn chủ động để cho chúng ta đưa ra yêu cầu. Đây đối với chúng ta mà nói xem như cơ duyên. Cũng là tạo hóa. Tuần tự đạt được Tiền Ngân. Trần Ngư Lạc, Dịch Tùng, Hoàng Tình Vân truyền âm. Lâm Bạch trong lòng từ từ có suy nghĩ. Lúc này, Lâm Bạch đứng lên, chắp tay đối với các lão đầu thi lễ. Thiên Thủy Tông tam tuyệt đệ tử Lâm Bạch, gặp qua thiên cơ các chư vị tiền bối. Đám kia lão đầu hùng hùng hổ hổ nói ra. Đừng khách sáo, nói đi, muốn cái gì, cái kia đã như vậy. Vãn bối liền không khách khí. Lâm Bạch cười cười, nói ra, vãn bối cái thứ nhất nhu cầu. Muốn 100 khỏa thái ất kim đan. Phốc phốc, nghe thấy lời này, không ít ngay tại uống trà lão đầu. Sặc một ngụm nước, phun tới, tất cả lão đầu ngẩng đầu lên. Trợn mắt hốc mồm trừng mắt Lâm Bạch. Sau đó, toàn bộ trong điện đường lâm vào một trận lâu dài yên tĩnh. Một lúc sau, đám kia lão đầu điên cuồng đối với Lâm Bạch quát. Đồ hỗn trướng này là đến đập phá quán. 100 khỏa thái ất kim đan. Người thật sự là há mồm liền ra a. Đệ tử Thiên Thủy Tông là nghèo đến điên rồi sao? Mẹ nó, người nhìn lão phu giống hay không thái ất kim đan? Người đem lão phu ăn đi. Mụ nội nó, hoàng khẩu tiểu nhi không biết trời cao đất rộng. Lão phu muốn cùng ngươi quyết đấu. Viên lão đầu, người đừng xúc động. Người luyện đan là một thanh hảo thủ. Đánh nhau ngươi tuyệt đối đánh không thắng hắn. Trong điện đường, hò hét ầm ĩ loạn cả một đoàn. Lâm Bạch nói ra cái nhu cầu này về sau. Liền ngay cả Dịch Tùng cùng Hoàng Tình Vân bọn người bị giật nảy mình. Tiền Ngấn cười khổ nói. Lâm huynh, người cái này, chấm ngoặc kép. Lâm Bạch quay đầu nhìn lên. Trông thấy Trần Ngư Lạc cùng Tiền Ngấn đều là mặt cười khổ. Lâm Bạch sửng sốt một chút. Nói ra. Không phải là các ngươi gọi ta không nên khách khí sao? Trần Ngư Lạc cười nói. Lâm huynh, ngươi cũng quá không khách khí đi. Ha ha ha ha, Lâm Bạch lúng túng sờ lên cái mũi. Bây giờ nghĩ đến, đích thật là chính mình quá đường đột. Chợt, Lâm Bạch nhìn về phía trước lửa giận ngút trời một đám lão đầu. Vừa cười vừa nói. Ách, là vãn bối thất lễ. Nói sai, vãn bối muốn nói là. Muốn một viên thái ất kim đan. Nghe thấy một viên thái ất kim đan. Đối diện kia đông đảo lão đầu lần lượt an tĩnh lại. Chán trường ngồi trên ghế. Bọn hắn mơ hồ đều đoán được. Hôm nay chỉ sợ là muốn bị Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc bọn người. Hung hăng làm thịt một đao. Có thể chứ. Lâm Bạch đối với đám kia lão đầu hỏi. Đám kia lão đầu lẫn nhau trao đổi một chút ý kiến. Gật đầu nói. Có thể. Cùng Trần Ngư Lạc một dạng, 3 năm sau, sở đế thọ đản trước đó, chúng ta biết luyện chế đi ra giao cho các ngươi. Lâm Bạch ôm quyền thi lễ, đa tạ tiền bối, ta cũng muốn. Dịch Tùng giờ phút này nhảy dựng lên, hô to một tiếng, Hoàng Tình Vân cũng cười nói ra, tiểu nữ tử cũng có ý nghĩ này. Tiền Ngấn hơi có vẻ xấu hổ, yếu ớt nói, ây, vậy vãn bối cũng cầu một viên đi. Ngốc muội muội, ngươi có muốn hay không? Thủy Mặc Đan ngốc vô cùng mân mê miệng nhỏ. Ngạo Kiều nói, phá dược kia có cái gì tốt ăn? Ta không muốn, mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo. Chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.